Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hai bút cùng vẽ. Thẳng đến Trang Tâm Đồng đi xa, Gia Cát Lôi còn đang ngẩn người, cảm giác sâu sắc hoang mang. Bên cạnh phía trước gió nhẹ khẽ động, nữ quỷ Yển Nhi chợt phát hiện thân, mang theo vẻ giận, nói ra, pháp sư nói không giữ lời. Tiểu thư nhà ta vừa mới đến đây ứng ước, ngươi lại tránh mà không thấy. Tiểu thư nhà ngươi đã tới. Gia Cát Lôi nở nụ cười, chắp tay nói, xin lỗi, ta vừa rồi đi Triệu gia từ đường làm ít chuyện, lại bỏ lỡ bái phỏng tiểu thư nhà ngươi cơ hội. Cũng được, xem ra ta cùng tiểu thư nhà ngươi là vô duyên. Khăn tay này ngươi lấy về đi. Nói xong, Gia Cát Lôi đem đầu kia khăn tay lấy ra, đưa cho Uyển Nhi. Trông thấy Gia Cát Lôi thống khoái như vậy, Uyển Nhi ngược lại ngẩn ngơ, tiếp nhận khăn, hỏi, người thật đúng là còn khăn tay. Gia Cát Lôi nói ra, đây là người khác đồ vật, ta đương nhiên phải trả lại. Đối với Uyển Nhi, ta để ngươi nghe ngóng bản sự thế nào, tiểu thư nhà ngươi có hay không thấy qua ta muốn tìm người. Uyển Nhi lắc đầu, nói ra, ta hỏi qua tiểu thư cũng chưa từng gặp qua ngươi muốn tìm người. Bất quá, tiểu thư nhà ta nói, nếu như ngươi chịu trả lại khăn tay, nàng tự nhiên sẽ vì ngươi dụng tâm tìm kiếm hỏi thăm. Vậy thì tốt, trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, đa tạ, ta trước mắt liền ở tại Sơn Thành Đại học, có tin tức, có thể tùy thời cho ta biết. Gia Cát Lôi nói lời cảm tạ, phất tay đi. Đối với Uyển Nhi quỷ tiểu thư, Gia Cát Lôi chỉ là hiếu kỳ, cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Tất nhiên nàng cũng chưa từng thấy qua sư tỷ Lăng Thủy Hàn, vậy liền không có gặp mặt tất yếu. Pháp sư, chấm ngoặc kép, Uyển Nhi cầm khăn tay, muốn nói lại thôi. Gia Cát Lôi trở lại Sơn Thành Đại học, đã là 3 giờ sáng. Lấy chìa khóa mở cửa, Gia Cát Lôi chỉ nghe thấy Hách Kế Hữu tiếng ngáy như sấm, đang tại dưới lầu trên ghế salon ngủ say. Trước sofa trên bàn trà, để tán loạn đóng dấu giấy, phía trên bôi bôi vẽ tranh, tràn ngập chữ, đều là Hách Kế Hữu chính mình suy xét tìm người phương án. Đây là Gia Cát Lôi trước khi ra cửa cho Hách Kế Hữu nhiệm vụ, để hắn nghĩ biện pháp. Hách Kế Hữu cũng xác thực muốn rất nhiều phương án, một đầu bày ra trên giấy, chờ lấy Gia Cát Lôi quyết định. Mãi cho đến rạng sáng 2 giờ, Hách Kế Hữu thực sự vây được không được, cũng không nghĩ ra càng nhiều biện pháp, lúc này mới ở trên ghế salon ngủ mất. Gia Cát Lôi không có đánh thức Hách Kế Hữu, chính mình cũng tới lâu đi ngủ. Ngày thứ hai, Gia Cát Lôi ngủ đến 7 giờ đồng hồ mới rời giường, rửa mặt thay y phục, xuống lầu tìm đến Hách Kế Hữu. Hách Kế Hữu cũng đã sớm tỉnh lại, rửa một cái mặt, lại ngồi tại bên bàn trà nghiên cứu tìm người phương án. Đây cũng là tức giận phấn đấu, mất ăn mất ngủ. Trông thấy Gia Cát Lôi xuống lầu, Hách Kế Hữu vội vàng đứng lên, nghênh đón, chất lên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Lôi ca ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ta mua tới cho ngươi sớm một chút. Gia Cát Lôi ở trên ghế salon ngồi xuống, nắm lên trên bàn trà mấy chương đóng dấu giấy nhìn xem, nói ra, sớm một chút không nóng nảy. Ngươi nói một chút, tối hôm qua đều muốn cái nào biện pháp? Hách Kế Hữu vội vàng bên người Gia Cát Lôi ngồi xuống, cầm lấy giấy viết bản thảo, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, ta hết thảy muốn 37 phương án, Lôi ca ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi đánh gãy Hách Kế Hữu lời nói, được được được, không cần từ đầu nói, cái nào phương án ngươi cảm giác đáng tin cậy, trước tiên nói. Hách Kế Hữu gật gật đầu, lật ra một chương giấy viết bản thảo, chỉ điểm lấy nói ra, ta cảm thấy đáng tin nhất phương án chính là cái này hai bút cùng vẽ. Cái gọi là hai bút cùng vẽ liền là một mặt chủ động xuất kích, chủ động tìm kiếm. Một phương diện khác, chính là ôm cây đợi thỏ, để ngươi sư tỷ lấy được tin tức, tới tìm ngươi. Gia Cát Lôi sờ lên cằm, gật đầu nói, cái này có chút ý tứ. Ngươi nói tiếp. Hách Kế Hữu đại hỉ, tiếp tục nói ra, chủ động xuất kích lời nói, liền theo 13 nơi nháo quỷ thắng địa bắt đầu, lại phối hợp những phương thức khác đi tìm thăm. Ôm cây đợi thỏ, chính là làm ra thanh thế, làm một chút kinh thiên động địa đại sự, để Sơn Thành người người đều biết ngươi là Mao Sơn đệ tử. Sư tỷ của ngươi nếu nghe được tin tức, tự nhiên là sẽ tìm tới. Gia Cát Lôi nhíu mày, kinh thiên động địa đại sự, có ý tứ gì, muốn ta treo lên Mao Sơn đệ tử tên tuổi, đi đoạt ngân hàng? Hách Kế Hữu nhếch miệng nở nụ cười, đương nhiên không cần cướp ngân hàng. Ta đề nghị, Lôi Ca khai mở một cái quán, tỉ như, Mao Sơn bắt quỷ đạo quán, tiếp đó khắp nơi tiếp sinh ý, khai hỏa danh tiếng, khi đó, chỉ cần sư tỷ của ngươi nghe nói, liền nhất định sẽ đến đây cùng ngươi hội hợp. Gia Cát Lôi ngẫm lại, trầm ngâm nói, cái này cũng ngược lại là cái biện pháp, chỉ là bởi như vậy, sự tình liền nhiều, chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu nói ra, tìm người loại sự tình này, không thể gấp, chỉ có thể từ từ sẽ đến nha. Gia Cát Lôi suy tư một phen, gật đầu nói, tốt a, cứ làm như thế. Thế nhưng là mở quán lời nói, không thể để cho cái gì bắt quỷ quán, chỉ có thể gọi là Mao Sơn y đạo quán. Đối ngoại tuyên truyền thời điểm, có thể tiếp nhận bắt quỷ trừ tà các loại nghiệp vụ. Bất quá, ở nơi nào mở quán đâu? Hách Kế Hữu đưa tay hướng trường học đại môn phương hướng một chỉ. Trường học của chúng ta đông môn đối diện, ám hương tiệm sách bên cạnh, liền có hai gian trên dưới không cửa hàng, thuộc về Sơn Thành Đại học sản nghiệp. Chỉ cần nói với Phương Ly một chút, liền có thể mở quán. Phương Ly thiếu ngươi ân tình, ngươi muốn hai gian cửa hàng, hắn còn có thể không cho. Ta đoán chừng, chúng ta liền tiền thuê nhà đều tiết kiệm. Gia Cát Lôi gật đầu. Tốt, những sự tình này ngươi đến an bài, càng nhanh càng tốt. Hách Kế Hữu vui mừng quá đỗi, nhảy dựng lên, vỗ bộ ngực nói ra, yên tâm đi Lôi Ca, trong vòng một ngày, ta liền giải quyết cho ngươi. Ta cái này cho Phương Ly gọi điện thoại, cầm chìa khóa. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tiện tay lấy ra giấy bút, họa một cái cửa đầu đồ án, lại viết xuống nghiệp vụ phạm vi, giao cho Hách Kế Hữu đi làm theo yêu cầu môn đầu chiêu bài. Đồ án rất đơn giản, ở giữa là cái thái cực đồ, đồ bên trên viết một cái đạo chữ, thái cực đồ hai bên theo thứ tự là Mao Sơn cùng y quán hai chữ. Nói xác thực, mấy chữ này hợp lại cùng nhau nên gọi là Mao Sơn đạo y quán. Hách Kế Hữu tiếp nhận đồ án nhìn một chút, không khỏi giơ ngón tay cái lên, Lôi Ca viết ra chữ đẹp a. Cái này cường tráng mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, liền xem như Vương Hy Chi tại thế, đoán chừng cũng là cảm thấy không bằng. Được, những thứ này buồn nôn mông ngựa nhận lấy đi, nhanh đi làm việc. Gia Cát Lôi nói ra. Gia Cát Lôi từ nhỏ đã dùng bút lông vẽ bùa, thư pháp nhiên không tệ, nhưng mà nói Vương Hy Chi cũng cảm thấy không bằng. Đây không phải là chém gió đi. Hách Kế Hữu cười hắc hắc, đi ra ngoài làm việc đi. Gia Cát Lôi lúc này mới cảm thấy có chút đói, muốn đi đối diện thứ tư nhà ăn ăn bữa sáng. Thế nhưng là sờ một cái túi, vậy mà người không có đồng nào, liền một cái đồng cũng không có. Ta góp, thật là mệnh cách vì bần, thân không cách đêm tài. Chiều hôm qua, trong túi rõ ràng còn có chút tiền lẻ. Đi đâu? Không phải là tối hôm qua không cẩn thận bỏ vào Triệu gia từ đường? Gia Cát Lôi tìm khắp mỗi một bộ y phục túi, liền đồ lót đều lật một lần, vẫn là không có tìm ra một phân tiền tới. Đúng vào lúc này, trước cửa Lệ Ảnh lóe lên, Hoa Mai tập kích người, Phương Hiểu Tình đạp giày cao gót, xách theo một cái nho nhỏ hộp cơm, đi tới, trông thấy Gia Cát Lôi. Phương Hiểu Tình lập tức buông xuống hộp cơm, giang hai cánh tay liền đánh tới. Biểu ca, ta góp, như thế nào còn tìm tới cửa? Gia Cát Lôi có chút nhức đầu, lại đành phải tiếp lấy Phương Hiểu Tình, chê cười nói, biểu muội, ngươi như thế nào, tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.